Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 737, ta muốn gả cho ngươi. Kiều Y Nhân tự nhiên cũng chú ý tới hướng bên này chậm chậm đi tới đường Ngưng Yên. Mà đồng thời, nàng cũng ghé mắt chú ý tới Lạc Phong trên mặt cái kia vẻ cổ quái. Bọn họ nhận biết. Ý nghĩ này trong nháy mắt tại Kiều Y Nhân trong đầu toát ra. Lạc Phong vẻ mặt này, rõ ràng là hai người bọn họ nhận biết, mà lại hắn cũng không nghĩ ra đường Ngưng Yên sẽ tìm đến hắn. Kiều Y Nhân trong đôi mắt nhanh chóng lướt qua một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Lạc Phong vậy mà lại cùng đường Ngưng Yên nhận biết. Nàng không có mở miệng, mà là chuẩn bị yên tĩnh nhìn lấy, muốn nhìn một chút. Đường Ngưng Yên tìm đến Lạc Phong là làm cái gì? Giờ phút này đường Ngưng Yên cũng là toàn trường tiêu điểm chỗ. Tất cả mọi người ánh mắt theo nàng di động mà động. Rất nhanh, đường Ngưng Yên đi vào Lạc Phong trước mặt chạm định. Nàng không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lạc Phong. Tại nàng phía sau theo sát lấy tới đường lệnh tường nhịn không được cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ bày ra tay nói ra, Lạc tiểu hữu thực sự không có ý tứ, ngưng khói nàng tại thân thể tốt sau khi thì nhất định phải tới tìm ngươi. Ta cản đều ngăn không được, sống mấy trăm năm đường lệnh tường thế nào lại như vậy nhìn không ra. Lạc Phong cho tới nay đều là căn cứ điệu thấp nguyên tắc làm việc, mà hắn tới này sang thế thánh địa muốn làm sự tình. Khẳng định cũng là muốn điệu thấp. Không muốn hút để người chú ý. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không ẩn giấu thực lực tham gia một cái chỉ là khảo hạch. Nhưng là bây giờ, bởi vì đường Ngưng Yên đến, Lạc Phong không thể không thành vì một cái tiêu điểm chỗ. Đường lệnh tường thật đúng là lo lắng bởi vì cái này nguyên nhân. Lạc Phong dưới cơn nóng giận làm ra cái gì rất lợi hại không chuyện tốt đi ra. Cho nên đường lệnh tường cùng đường minh trong lòng hai người đều có chút tâm thần bất định. Quả nhiên nhận biết, thậm chí, đường gia đại trưởng lão ngữ khí, đúng là đối Lạc Phong còn có chút khách khí. Bên cạnh trầm mặc Kiều Y Nhân, âm thầm phân tích, nàng thiên phú không tồi. Đồng thời, nàng cũng vô cùng thông minh, theo đường lệnh tường ngắn ngủi một câu bên trong mà có thể đoán được. Không chỉ có đường Ngưng Yên cùng Lạc Phong nhận biết, hắn cái này đường gia đại trưởng lão còn có đường minh cái này chủ nhà họ đường. Đều cùng Lạc Phong nhận biết, quan hệ không ít, thậm chí là bọn họ tựa hồ đối với Lạc Phong còn có chút ít tôn kính. Kiều Y Nhân lúc này rất muốn dùng một chút chính mình dự chi năng lực đến xem bọn hắn ở giữa đến. Tột cùng tồn tại cái gì quan hệ, chỉ tiếc. Loại năng lực này là bị động, căn bản là không có cách chủ động làm dùng đến. Kiều Y Nhân có rất ít lòng hiếu kỳ, song lần này lòng hiếu kỳ lại là nàng đời này lớn nhất. Tại Kiều Y Nhân hiếu kỳ thời điểm, người khác cũng đều toàn bộ hiếu kỳ lại các loại ước ao ghen tị nhìn về phía Lạc Phong. Tên này vậy mà theo đường Ngưng Yên nhận biết, thậm chí đường Ngưng Yên lại còn chủ động tới tìm hắn. Tại sao? Đến tột cùng là tại sao? Rất nhiều người đều ở trong lòng phẫn nộ gào thét. Bọn họ cảm thấy, tại thời khắc này, trong lòng bọn họ nữ thần bị Lạc Phong cho làm bẩn. Quả thực là không thể nhịn. Chỉ tiếc, tại trường hợp này hả? Bọn họ nhất định phải nhẫn. Bởi vì nơi này không chỉ có nữ thần, còn có 10 vị trưởng lão. Bất quá, bên trong mấy người cũng đều ở trong lòng hạ quyết định. Chờ hôm nay đi qua sau khi, nhất định phải làm cho Lạc Phong đẹp mắt. Phụ cận Lý Thanh, cũng nhìn thấy theo đường Ngưng Yên cùng một chỗ biến thành đám người tiêu điểm Lạc Phong. Trên mặt hắn vẻ kinh ngạc, càng thêm nồng đậm, cái này Lạc Phong, thế nào theo người đường gia có quan hệ? Chẳng lẽ hắn cũng là một gia tộc lớn nào đó đệ tử? Thật đúng là đi ra giả heo ăn thịt hổ. Lý Thanh không ngừng mở rộng chính mình não động, suy tư, trừ hắn, cái kia sáng thế thánh địa 10 cái trưởng lão, cũng đều nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong. Nhìn nhau sau, bọn họ cũng đều nhao nhao lắc đầu. Bọn họ 10 cái, không có người nào gặp qua Lạc Phong. Lúc này, làm hoàn toàn mới tiêu điểm Lạc Phong mở miệng. Chỉ nghe hắn ho nhẹ âm thanh, sắc mặt cổ quái nhìn lấy Đường Ngưng Yên. Hỏi thăm, cái kia, Đường tiểu thư, không biết ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì đâu? Ta muốn gả cho ngươi. Đường Ngưng Yên chậm âm thanh mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại cực kỳ có xuyên thấu lực, truyền đi thật xa, để tất cả nghe được sắc mặt người lần nữa biến đổi. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, trong lòng cuồng hô ba tiếng ngoạt tao sau khi, không biết có bao nhiêu nam tính bưng bít lấy chính mình trái tim đau lòng nhức óc. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Đường Ngưng Yên sáng thế thánh địa mục đích là vì gia hỏa này, mà lại đúng là còn muốn gả cho hắn. Chờ chút, tên này cũng là sáng thế thánh địa đệ tử. Lúc này, có người kịp phản ứng. Đúng, hắn là cái kia vừa mới thông qua khảo hạch đệ tử mới. Đệ tử mới, ngoạn tào, một cái đệ tử mới cũng dám như thế phách lối. Đừng nói, tên này thế nhưng là khảo hạch hạng nhất. Khảo hạch lúc đợi hắn nhìn hắn chiến đấu. Chỉ cần là đối thủ của hắn, bất luận thực lực mạnh yếu, hết thảy đều là bị hắn một chiêu dây mất. Một chiêu dây, hắn cái gì tu vi? Luân hồi cảnh, mới luân hồi cảnh mà thôi. Chờ qua ngày hôm nay, nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì gọi cóc ghẻ không thể ăn thịt thiên nga. Ngươi không biết sao, vừa mới đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển, đến từ sáng thế thánh thành cái kia luân hồi cảnh đỉnh phong gia hỏa, cũng bị cái này Lạc Phong cho một chiêu miểu sát. Luân hồi cảnh đỉnh phong cũng bị một chiêu dây. Chẳng lẽ hắn là thần hoàng cảnh? Chung quanh nghị luận, Lạc Phong không có nghe được. Hắn chỉ bị Đường Ngưng Yên trong miệng, ta muốn gả cho ngươi, 5 chữ cho chấn kinh ở. Cái thế giới này nữ nhân, chẳng lẽ đều là như thế chủ động sao? Lần trước Kiều Y Nhân để cho mình áo ngực như thế. Lần này Đường Ngưng Yên muốn gả cho chính mình cũng là như thế. Khẽ nhếch miệng, Lạc Phong não tử có chút kịp thời. Qua một hồi lâu, Lạc Phong mới đúng vội ho một tiếng. Cái kia cái gì, Đường tiểu thư, ngươi có phải hay không đang nói đùa đâu? Lạc Phong dứt lời phía dưới sau khi, sáng thế thánh địa 10 tên trưởng lão cũng đều nhao nhao tiến lên. Đường tiểu thư, ngươi là đang nói đùa chứ? Đường đường thánh nữ, thế nhưng là, đại trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Ngưng Yên nhẹ nhàng cắt ngang. Ta chỉ nói muốn sáng thế thánh địa, lại không có nói muốn làm các ngươi sáng thế thánh địa thánh nữ. Nói xong, Đường Ngưng Yên nhìn về phía Lạc Phong. Hắn là mới sáng thế thánh địa ngoại môn đệ tử, ta liền đi theo hắn. Hắn bái ai là thầy, ta liền bái ai là thầy. Tóm lại, hắn ở đâu, ta liền ở nơi nào. Đường Ngưng Yên không nhẹ không nặng lời nói lại, giống như là nhét vào đám người một quả đạn pháo, để đám người một trận oanh động. Giờ khắc này Lạc Phong nghiêm chỉnh trở thành phong bạo hạch tâm. Về phần Lạc Phong chính mình thì là nhịn không được các loại cười khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn nhưng là phải khiêm tốn, mà bây giờ Đường Ngưng Yên tới này sao vừa ra, hắn chả thế nào điệu thấp, hắn chả thế nào đi lấy thần nông đỉnh, chẳng lẽ lại nhất định để chính mình đi cứng rắn đoạt sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Phong đột nhiên ý thức được, có vẻ như cứng rắn đoạt cũng không phải là không được. Mà tại Lạc Phong lo lắng lấy muốn hay không tìm tới thần nông đỉnh sau khi cứng rắn đoạt thời điểm, đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn về phía Lạc Phong, hỏi thăm, ngươi, là lần khảo hạch này hạng nhất, Lạc Phong, là ta, Lạc Phong gật gật đầu, hơi có vẻ hồ nghi nhìn lấy đại trưởng lão, không biết đối phương muốn làm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.